Lời thì thầm của Ác Long. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa tí tách đập vào lá cây, mặt đất và những cành cây mục nát cổ xưa bị sụp đổ trong rừng rậm. Trong không khí có một mùi đất ẩm ướt và ngây ngô. Tuyết Hiến cuộn tròn trong vòng tay Iza, mơ hồ có một giấc mơ xa xôi. Khi còn rất nhỏ, có một lần cũng có mưa to như vậy, mưa nhấn chìm một số đường phố của chủ thành, đem cánh hoa hồng trong vườn ươm mầm đánh thất linh bát lạc. Bọn nhỏ tín đồ đều không đến lớp, chỉ có một mình hắn, chân trần đứng trên bậc thềm cửa, xem mưa. Trời sáng, Tuyết Hiến tỉnh lại, mưa vẫn chưa dừng lại. Iza còn nhắm mắt lại, lông mi sáng màu che mí mắt dưới, thoạt nhìn thần bí mà vô hại. Tuyết Hiến đánh thức hắn dậy, nhìn thấy đồng tử dựng thẳng của hắn lúc ngủ không cẩn thận biến trở về dần dần biến thành bộ dáng con người sẽ có. Bọn họ không thể ở trong rừng rậm, còn cần phải chạy đi. Vì thế Tuyết Hiến đi hái hai chiếc lá tròn rộng lớn dày đặc, chia cho Iza một mảnh. Con người khi ngủ cần trải lông động vật, khi hành động cần phải mặc quần áo và giày dép, làm việc cần sử dụng dụng cụ, khi ăn cũng cần nấu ăn, khi nắng đi du lịch cần phải mang theo chống nắng, ngay cả đi bộ sau cơn mưa, cũng cần phải ngăn chặn mưa. Rồng không hiểu nhu cầu rườm rà của con người, mỗi một trong số họ, làm cho sự yếu đuối của con người nổi bật hơn. Và Tuyết Hiến luôn bận rộn vì những điều này. Đây là ô, Tuyết Hiến nói với Iza, để cho anh học theo bộ dáng của mình cầm rễ cây chống lá L3N đỉnh đầu. Iza vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đôi mắt vàng nặng nề nhìn chăm chú Tuyết Hiến. Iza tiếp nhận chiếc ô mà Tuyết Hiến đưa tới, có chút nghi hoặc. Ô, Tuyết Hiến lại nói một lần nữa, muốn dạy con rồng. Là để tránh mưa, Iza nhìn vào, chiếc ô, trong tay họ và nhấc chân đi bộ qua bụi cây. Chẳng bao lâu, anh đã trở lại. Anh gấp lá tròn rộng lớn rắn chắc hơn, đó là Tuyết Hiến thèm nhỏ nhỏ nhưng không thể tiếp cận được. Iza dựa vào ưu thế hình thể dễ dàng làm được. Ô, Iza nói với Tuyết Hiến như vậy. Cũng không chê muốn 10 phần kéo tay Tuyết Hiến qua, thay thế lá trong tay Tuyết Hiến. Một ít giọt nước theo sợi tóc bạc của Iza và vảy xương hàm dưới, nhỏ xuống cổ, móng tay đen mà nhọn của hắn cầm chuôi lá, không che giấu được giã tính. Rừng rậm trơn trượt sau cơn mưa, đường mưa khó đi. Giày ngắn Tuyết Hiến hướng lên trên hơn phân nửa ống quần đều ướt. Lúc này đây người phụ trách đẩy bụi cây ra, chặt đứt dây leo biến thành Iza. Iza trên cơ bản không cần quân đao của Tuyết Hiến, móng vuốt sắc bén cùng khí lực của hắn chính là công cụ tốt nhất. Hắn tay không tách ra gông cùng xích, lầy lội cùng lá khô ướt át dính trên người. Trên mặt hắn, Tuyết Hiến sẽ gọi anh giúp hắn thanh lý. Khi gặp phải mặt đường cực kỳ khó đi, Iza sẽ trực tiếp đặt tay xuống nắp Tuyết Hiến. Trực tiếp nâng hắn lên vượt qua chướng ngại vật, ngẫu nhiên cũng ôm lấy Tuyết Hiến, để Tuyết Hiến dùng hai chân kẹp lấy eo hắn, đi qua một ít ổ gà mà nhân loại khó có thể đi lại. Mưa chỉ dừng lại vào chiều hôm sau, và họ mất khoảng 2 ngày để đi ra khỏi rừng sâu và đến thung lũng gần eo biển. Trời bắt đầu nắng sau cơn mưa, cầu vồng xuất hiện trên bầu trời. Trong những bông hoa trong thung lũng, họ đã gặp một con bướm bị hỏng không lâu, và Tuyết Hiến đã mang cho Iseo một bài thơ cổ phương Đông về bướm. Thung lũng có địa hình phức tạp, Iza không rời đi để săn bắn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ban đêm, họ quyết định cắm trại bên cạnh một hồ nước nhỏ. Trước khi trời tối, Tuyết Hiến con nỗi ám ảnh bắt cá đã bắt được một con cá trong hồ. Loại cá này có rất nhiều gai, không có cá mà Iza bắt được ở tuyết vực thuận tiện cho việc ăn uống, nhưng là loài cá đầu tiên Tuyết Hiến săn được, nó đạt được lễ ngộ rất cao. Khi nướng, Tuyết Hiến rắc một ít gia vị và muối mà Aino tặng cho hắn. Đúng như Tuyết Hiến nói, hắn đã rất biết nướng thức ăn, nhưng thịt cá thêm gia vị tựa hồ so với bình thường còn thơm hơn bốn phía. Sau khi thịt cá được nướng xong, Tuyết Hiến chia cho Iza một nửa, nhưng lại bị Iza hôn môi. Đây là nụ hôn thứ tư của họ trong 2 ngày. Mỗi một lần, Tuyết Hiến đều bất ngờ không kịp đề phòng. Rồng vốn không biểu đạt, học cách hôn sau này, càng nhiều lúc đem nó phát huy đến cùng. Tuyết Hiến bị đè lên mặt đất cỏ xanh m3 mét mại, Iza phủ lên người hắn, thân hình cơ hồ đem hắn hoàn toàn bao vây. Iza nhắm nửa mắt lại, thu lại dục V0 nanogam chiếm hữu kinh người nơi đáy mắt, một bàn tay to ấn bả vai Tuyết Hiến, hai cổ tay khác đều nắm chặt hai cổ tay Tuyết Hiến, đặt ở đỉnh đầu. Thiên nhiên yên tĩnh sẽ làm cho người ta có cảm giác an toàn khi nước chảy thành sông, Tuyết Hiến luôn bị Iza thân mật ly 3 mét hôn, cũng không hoàn toàn kháng cự loại thân mật này. Chỉ là, loại hôn này dường như lần lượt xâm nhập sâu hơn. Hai gò má Tuyết Hiến đỏ ửng, TH4N thể nổi lên nhiệt độ, cũng rậm rạp toát mồ hôi, Hắn cảm giác chỗ nào đó của mình rất kỳ quái, là trước kia chưa từng liều luống, không nhịn được có chút hoảng hốt, phát ra thanh âm kháng cự. A, hắn há miệng, y ra liền triệt để dò xét tiến vào. Con rồng duỗi lu không y, Tuyết Hiến ý thức được điểm này, hắn muốn tránh ra, nhưng y ra không ngừng đảo qua đầu lu không y, hàm trên cùng răng của hắn, làm cho cả người hắn đều bắt đầu phát run, phát ra một ít thanh âm nhỏ nát, giống như con non. Y ra rốt cục buông tay hắn ra, hắn đẩy lồng ngốc ai rồi lại bị ôm lên. Rồng dùng cánh tay kiên cố sạch eo hắn, bàn tay khống chế gáy hắn. Hắn cơ hồ ngồi không vững, chỉ có thể bắt lấy vạt áo y ra, nhịn không được bắt đầu đáp lại. Cánh môi vu không tê ve cánh môi, không ngừng ly 3 mét mút, loại phương thức biểu đạt thân mật độc đáo này của y ra lại có vẻ rất thuần khiết. Ôm một cái, dán một miếng, hôn một lần nữa. Giống như hai con vật nhỏ, họ cần phải thể hiện tình yêu của họ đối với nhau một cách gần gũi hơn. Tuyết Hiến cảm thấy mình nhất định bị bệnh, nếu không vì sao lại có phản ứng kỳ quái như vậy. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện Aizo cũng giống như vậy, thậm chí so với hắn còn đáng sợ hơn nhiều, hắn lại mê mang hẳn lên. Hôn không chỉ làm cho cơ thể nóng lên và M3 mét mại. Nó vẫn có thể làm cho những nơi không có xương cứng hơn. Có vấn đề gì với những gì họ ăn gần đây không? Tuyết Hiến nghĩ, gần đây bọn họ vẫn nên ăn ít động vật biến dị thì tốt hơn. Nụ hôn kết thúc, y ra lại theo thói quen chạm vào trán Tuyết Hiến. Hai người chia nhau ăn thịt cá. Còn cảm thấy chưa thỏa mãn, Tuyết Hiến tính toán đi bắt thêm một con cá trở về, nhưng ai rồi trước hắn một bước. Ta, săn mồi, y ra trầm xuống nói, do tạp, rồng thỉnh thoảng cho phép con người học các kỹ năng săn bắn, nhưng chịu trách nhiệm nuôi con người là nhiệm vụ của mình. Hoàng hôn kết hợp, bầu trời xa xôi với những đám mây màu cam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y ra đứng bên hồ xê không y quần áo, lộ ra một thân cơ bắp giàu sức bạo phát cùng đường cong hoàn mỹ. Trong ánh sáng lờ mờ hình thành một bóng dáng duyên dáng, hắn đi lên một tảng đá lớn, tìm đúng vị trí. Phốc thông, một tiếng đâm vào trong nước, bọt nước bắn tung tóe. Tuyết Hiến nằm sấp trên tảng đá nhìn xuống dưới, đáy nước đã không thấy bóng dáng y ra. Cá đều rời khỏi vùng nông, nơi y ra nhảy xuống hồ nước rất sâu, nhưng khi ở tuyết vực, Tuyết Hiến từng chứng kiến tư thế oai hùng săn bắn của ấu rồng dưới nước, cho nên rất tin tưởng vào năng lực của ai rồi. Tuyết Hiến lặng lặng chờ một lát. Dưới nước một chút động tĩnh cũng không có. Sắc trời càng ngày càng nặng, khiến cho nước hồ trong suốt cũng trở nên tối đen như mực, bốn phía sơn cốc chỉ có tiếng gió rất nhỏ. Y ra, vài phút trôi qua, Tuyết Hiến có chút lo lắng, một khắc cũng không dám rời khỏi hồ, lo lắng có chuyện gì phát sinh. Lại qua một hai phút, hắn nhắm mắt lại, muốn cảm ứng được sự tồn tại của con rồng. Hắn cảm thấy nước hồ lạnh lẽo, nhẵn nhụi ẩm ướt bao bọc toàn thân hắn, xung quanh đều là một mảnh đen kịt. Ngay cả tiếng hít thở toát ra bong bóng khí cũng không thấy rõ. Cảm giác kia rất mơ hồ, hắn chỉ mơ hồ phát hiện có một đống đồ vật đen nhánh gần trong gang tấc, đang muốn cố gắng nhìn rõ là cái gì, mặt hồ. Ào ào, vang lên, y ra toát ra mặt nước, y ra, Tuyết Hiến vội vàng đứng lên. Trong tia trời cuối cùng, ai dù tóc bạc xõa tung, vảy bạc trên TH4N thì cường tráng cùng với sóng nước gợn sóng trong hồ hơi phát sáng. Làm cho hắn giống như một con cá đực mới xuất hiện trong thần thoại. Y ra không bắt được cá, nhưng không phải tay không trở về, anh kéo theo một vật thể nặng nề, tạo hình kỳ lạ đi lên bờ, đó chính là Tuyết Hiến vừa rồi cảm ứng được đồ vật đen nhánh. Đây là cái gì? Tuyết Hiến đi qua hỏi. Y ra TA4N chuồng và nhỏ giọt ở khắp mọi nơi, bao gồm cả đặc điểm nam tính giữa con rồng và con người. Có lẽ anh cũng bởi vì tò mò, mới đem thứ quái vật này lên bờ. Nhưng sau khi nghe Tuyết Hiến hỏi, y ra trả lời. Có, hơi thở của con rồng. Tuyết Hiến ngượng ngùng nhìn thẳng hắn, chỉ có thể tập trung lực chú ý vào thứ quái dị kia. Hơi thở của rồng, y ra phất tóc bạc ướt sũng ra phía sau, để lộ trán và tai nhọn đầy đặn, mắt nguy hiểm híp lại. Hiển nhiên, thứ này khẳng định không phải là đồng loại của anh. Nó có kích thước lốp xe tải cỡ lớn, rách nát không chịu nổi, nhưng nhìn ra được vốn cũng là hình tròn. Bao trùm mấy cột thép đan sen, mặt ngoài mọc đầy rỉ sét, còn mang theo tanh khí bùn dưới đáy nước. Tuyết Hiến mất một chút thời gian nhận ra, đây là một mảnh vỡ của một quả bom đặc chế, sắc mặt khẽ biến. Hắn đứng lên, lần nữa đánh giá cái hồ nhỏ này, sau đó xác định. Đây căn bản không phải là hồ gì, mà là một cái hố đạn đủ lớn. Hỗn độn mấy ngày trước nhân rồng đại chiến, nhân loại nghiên cứu phát triển một loại vũ khí chuyên môn dụ dỗ ác long hiện thân. Lịch sử này đã được đề cập trong sách giáo khoa của Tuyết Hiến. Vì sự sống còn của nhân loại, ngoại trừ tàu trinh sát và loại bom này, nhân loại có rất nhiều vũ khí đặc biệt nhắm vào rồng. Đây cũng là quá trình mà nhân loại dựa vào trí tuệ để giành thắng lợi. Nhưng Iza là một con rồng. Cho dù đoạn lịch sử kia đã qua mấy trăm năm, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật rồng tộc thiếu chút nữa bị diệt sạch. Từ một số quan điểm, hắn là đối lập với Iza. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một quả bom. Có lẽ các giác quan của rồng bạc nhạy cảm hơn, để nắm bắt được thông tin mô phỏng hàng trăm năm trước. Tuyết Hiến không giấu giếm, lựa chọn nói thẳng với Iza. Khi con người và rồng khai chiến, sử dụng nó để giết rất nhiều con rồng. Iza nhìn chằm chằm vào điều này, và Tuyết Hiến biết anh hiểu và tiếp tục nói. Con rồng cũng đã giết CS3T hàng chục ngàn con người. Lửa rồng từng là cứu rỗi của nhân loại, nhưng cũng là sát khí cuối cùng hủy diệt nhân loại. Vô số người bởi vì rồng hỏa di rời, không phải trực tiếp bị rồng hỏa thiêu thành tro tàn, chính là bởi vì bị bỏng nhiễm trùng mà thống khổ CS3T đi. Cho đến bây giờ, ngoại trừ một vài người lạc quan và cực đoan, rồng hỏa vẫn là nguồn gốc của nỗi sợ hãi mà mọi người chôn trong huyết mạch của họ. Tuyết Hiến nói, giáo viên của ta nói, không phải tất cả các con rồng là ác long, giống như không phải tất cả mọi người muốn hủy diệt rồng tộc, con người là có khả năng cùng tồn tại một cách hòa bình. Trong bóng đêm, hắn nhìn về phía Iza, ta chắc chắn về điều đó sau khi gặp ngươi. Iza đang quan sát đống đổ nát của quả bom. Bàn tay to lớn khác biệt của hắn nhẹ nhàng vu không tê ve đống đổ nát, móng tay phát ra tiếng gãi trên bề mặt kim loại. Chiến tranh, bỗng nhiên, Iza nói ra những từ ngữ có chút mơ hồ, một đôi mắt cũng dần dần biến thành hình đồng tử dựng thẳng. Ta nhớ rõ, mặt biển đang cháy, Iza dường như lâm vào một ít trí nhớ vô cùng phức tạp, là một con rồng nhỏ hình thái rồng còn chưa trưởng thành, anh từng bị đồng tộc khi dễ, nhưng có lẽ trước khi lần trước. Tiêu vong, anh từng tận mắt nhìn thấy những cảnh tượng thảm thiết kia. Đáy mắt anh lộ ra chút dục V0 nanogam giết chóc dã thú, lân phiến trên người bởi vì loại bản năng trong cốt huyết này mà dần dần tăng lên. Tuyết Hiến tiến lên một bước, gắt gao nắm lấy cánh tay anh. Iza, Tuyết Hiến gọi tên anh. Chúng ta hãy ném thứ này trở lại đi. Nhiệt độ của bàn tay con người truyền đến làn da, hơi thở ấm áp an ủi sự lạnh lẽo của vầy. Anh tỉnh táo rất nhanh. A, Iza phát ra âm tiết của con rồng và nói một chuỗi các câu. Sau đó, liền ôm Tuyết Hiến lên. Chúng ta sẽ hoàn thành việc xây tổ. Những gì anh vừa nói là có nghĩa như vậy. Tuyết Hiến hiểu rồi. Không tách ra, Iza nói thêm một câu nữa. Tuyết Hiến hơi u sầu. Hắn đi với Iza, không muốn tách rời Iza. Hơn nữa hắn đã nói với Iza, hắn là nhân loại, không sinh ra trứng rồng, không thể xây tổ. Nhưng Iza dường như không nghe thấy. Tuy nhiên, họ đã gần đến eo biển và đến nhà của Iza, nơi đó có tộc quần Iza, như vậy nhất định sẽ có ngân rồng khác. Iza có thể gặp một con rồng cái ở đó, thực sự tìm thấy đối tác của mình và sinh ra một tổ trứng rồng. Cách chương.